Đệ nhất kiếm thần. Chương 1546, 1546, chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh híp hai mắt lại. Vừa định ra tay thì một luồng sức mạnh bí mật đột nhiên bao trùm lấy ả ta. Lực lượng đạo tắc tầng thứ nhất. Cùng với sự xuất hiện của luồng sức mạnh này, Đường Thanh phát hiện cả người ả ta không thể nào nhúc nhích được. Thời khắc này, sắc mặt Đường Thanh cuối cùng cũng thay đổi. Phải nói là có hơi hoảng rồi. Bấy giờ ả ta mới nhận ra dường như bản thân mình đã không còn năng lực phản kháng. Đường Thanh dần dần bình tĩnh lại. Mà phía đối diện ả ta, Tiểu Linh Nhi cũng đang nhìn ả một cách đề phòng. Bên ngoài tháp giới ngục, Đường Thanh vừa mới biến mất. Liễu Sĩ Bạch chợt đi vào. Hắn ta nhìn Diệp Huyên. Đường cô nương đâu? Diệp Huyên cười nói. Đường cô nương bảo ta không được nói. Liễu Sĩ Bạch híp hai mắt lại. Diệp công tử, tốt nhất là huynh nói ra đi. Diệp Huyên đi đến trước mặt Liễu Sĩ Bạch. Liễu thành chủ, đây là bí mật của ta và Đường cô nương. Liễu Sĩ Bạch nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Nếu như ta nhất định muốn Diệp công tử nói ra thì sao? Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng. Ngươi là cái thá gì? Chấm, dứt lời. Một thanh phi kiếm đột nhiên chém vút về phía bên phải. Vút, trong phút chốc, một cái đầu đẫm máu phía bên phải rơi xuống. Mà lúc này, Liễu Sĩ Bạch đã lùi ra ngoài đại điện. Trong mắt hắn ta có thêm chút kiêng dè. Diệp Huyên đi ra ngoài điện. Liễu Sĩ Bạch chợt nói. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyên cười nói. Liên quan méo gì đến ngươi? Nói xong, người hắn đã xuất hiện ở bên ngoài phủ thành chủ. Bên cạnh Liễu Sĩ Bạch bỗng xuất hiện một ông lão. Công tử muốn giữ hắn lại sao? Liễu Sĩ Bạch lắc đầu. Không giữ lại được, cho dù giữ lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Giết hắn, thậm chí lại là chuyện không tốt. Càng huống hồ chúng ta không thể giết được hắn. Ông lão trầm giọng nói. Người này sẽ không làm cho đại tiểu thư đó của Đường ra. Liễu Sĩ Bạch lắc đầu. Ông đi thông báo cho cường giả của Đường tộc ở ngoài thành. Còn lại thì để bọn họ tự xử lý. Ông lão hơi gật đầu. Xoay người rời đi. Cách chương.